Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, Thỏ Khôn Chết. Chó săn bị mổ làm thịt, chim bay cao hết, cung tốt vất bỏ canh một. Thư Mỹ Nhạn tâm sự nặng nề đi ở trong màn đêm monster, ánh trăng hơi lạnh chiếu lên người có chút cô tịch. Nàng khẽ thở dài một cái, lên Hứa Xương cùng xe. Giữa lông mày đều là tan không ra vẻ u sầu. Hứa Xương cùng bản suy nghĩ rất nhiều, nhưng thấy đến Thư Mỹ Nhạn, hắn ánh mắt sáng lên, nhịn không được mở miệng hỏi: "Thế nào, sự tình thành sao?" Ánh mắt của hắn tha thiết, so sánh với lúc trước âm u đầy tử khí bộ dáng, giống như cách biệt một trời. Thư Mỹ Nhạn cắn chặt bờ môi, cuối cùng không đành lòng nói: "Hắn là ta đại ca, cha mẹ đi sớm, cho nên huynh muội bọn họ ba người sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, tình cảm so phổ thông huynh muội càng thâm hậu. Hắn vì ta cùng nhị ca từ bỏ mình việc học đến trong thành làm công, đem chúng ta hai cung cấp vừa vặn thể diện mặt. Mặc dù nói Thư Triển Trình bây giờ xuân phong đắc ý, nhưng mà ai biết hắn đến tột cùng ngậm bao nhiêu đắng đâu." Có chút hồi ức, Thư Mỹ Nhạn thậm chí không muốn đi nghĩ sâu. Bất quá, sớm đã ở thời điểm không biết, huynh muội bọn họ ba người tình cảm càng lúc càng mờ nhạt. Hứa Xương cùng đáy mắt cũng nhanh chóng xẹt qua một vòng vẻ không vui. Hắn nhẫn nại tính tình hỏi nói: "Đã đại ca đối với ngươi tốt như vậy, vì cái gì không nguyện ý cho vay ngươi đây? Không chỉ có như thế, còn nhiều hơn phiên ngôn ngữ ép buộc ngày hôm nay để ngươi tới cửa vay tiền. Ngươi có thể mượn đến rồi." Hắn thừa nhận dĩ vãng Thư Triển Trình là tốt, cho nên mình cũng một mực báo cảm kích cảm xúc. Nhưng bây giờ, đối phương giống như là biến thành người khác giống như. Thư Mỹ Nhạn bờ môi cắn càng chặt hơn, hơn nửa ngày sau mới cho đáp án. Nhà đại ca thời gian cũng qua căng thẳng, đương nhiên. Lời nói này ra, liền chính nàng đều không tin. Hứa Xương cùng cười lạnh một tiếng: "Ta biết, cái này hai lần tụ hội để hai nhà có khập khiễng. Có thể người một nhà nào có nói hai nhà lời nói. Nếu không phải bọn họ đã sớm đối với chúng ta trong lòng còn có thành kiến, như thế nào lại phát tác đến nhanh như vậy?" Dừng lại một lát, thanh âm hắn thả nhu, tiếp tục hống nói: "Hiện tại ngươi gả cho ta, ngươi vinh nhục đều thắt ở trên người của ta. Ta lên như diều gặp gió, ngươi trên mặt mới có chỉ riêng. Ta nếu là nghèo rất mùng tơi, liên đới lấy ngươi cũng không ngóc đầu lên được. Ngươi nhất hẳn là cân nhắc, không phải là ta mới đúng không?" Thư Mỹ Nhạn dường như bị thuyết phục, có thể nàng nhắm mắt lại, thống khổ mở miệng nói: "Thế nhưng là, cái kia cũng không nên muốn ta đại ca mệnh a." Thư Triển Trình vừa đi, đại tẩu của mình cùng cháu gái lại nên như thế nào sinh tồn đâu? Hứa Xương cùng nói nước miếng văng tung tóe, miệng đắng lưỡi khô, gặp Thư Mỹ Nhạn vận minh ngoan bất linh. Hắn có chút giận: "Những năm này ta thăng quan khó khăn thế nào, ngươi cũng nhìn ở trong mắt. Hiện tại có như thế cái cơ hội thật tốt, chẳng lẽ ngươi còn không giúp ta sao? Người ta chỉ là muốn cộng tóc mà thôi, lại không có để ngươi làm chuyện thương thiên hại lý. Coi như không theo ngươi nơi này tới tay, bọn họ cũng sẽ tìm người khác làm những sự tình này. Vì cái gì không thể tiện nghi chúng ta đây? Trọng yếu nhất chính là, ngươi làm sao sẽ biết đại ca ngươi nhất định sẽ xảy ra chuyện?" "Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta liền hỏi ngươi cầm tới Thư Triển Trình tóc không có. Ngươi nếu là lấy được, tranh thủ thời gian cho ta, ta xong đi giao nộp. Nếu là không có cầm tới, kia hai ta cũng liền xong rồi." Đối với Bộ Giáo dục Cục trưởng vị trí này, hắn tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, rốt cục chỉ có chỉ cách một chút. Hắn tình thế bắt buộc. Thư Mỹ Nhạn sắc mặt vẫn thống khổ: "Ta không phải người ngu, nếu như bọn hắn không phải đối với đại ca có mưu đồ, cần gì phải muốn tóc của hắn?" Mặc dù nàng không tin thần quỷ, nhưng là trên thế giới tổng có một ít khó mà dùng khoa học giải thích sự tình. Nàng sợ hãi bởi vì là mình duyên cớ đại ca mất mạng. Bộ Giáo dục Cục trưởng vị trí cố nhiên tốt, nhưng là chúng ta cũng phải trong sạch ngồi lên a. Đương nhiên, đút lót tại bên trong thể chế tư không phổ biến, mọi người giả câm vờ điếc, chỉ cần không dính vào bên trên tính mệnh. Tại Thư Mỹ Nhạn trong lòng, thủ đoạn khác đều là sạch sẽ. Hứa Xương cùng bản nhẫn nại tính tình, có thể nói đến nước này, hắn đã không kiên nhẫn được nữa. Ngươi là giúp hay là không giúp? Ngẫm lại Hứa Dư, Hứa Thiện, chúng ta mới là người một nhà a. Thư Mỹ nhặt nhịn không được quay đầu liếc qua sau lưng Cao Lầu. Hồi lâu sau, nàng mới cắn răng, lấy ra một mực xiết trong tay tóc. Liền lần này đến đại ca đại tẩu trong nhà. Ngoài sáng là vay tiền, ngầm là đi trong nhà tiền thối lại phát. Nàng mượn đi nhà xí cơ hội, vội vàng tìm kiếm một chút. Căn cứ lấy chiều dài nhan sắc, mới thật không dễ dàng tìm được thư triển trình. Hứa Xương cùng hưng phấn tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào vật chứa bên trong. Hắn nhìn cũng không nhìn Thư Mỹ Nhạn một chút, trực tiếp phát động xe động cơ. Đợi đem Thư Mỹ Nhạn đưa về nhà về sau, hắn lại lái xe hơi biến mất bóng dáng. Thư Mỹ Nhạn nỗi lòng phức tạp, nàng cảm thấy mình giống một cái lấy oán trả ơn bạch nhãn lang. Sắc mặt khó coi lại ghê tởm. Money ở trên ghế salon ngồi hồi lâu, nàng lau lau nước mắt, cuối cùng vẫn là trở về phòng. Nếu là tự mình lựa chọn con đường này, vậy liền đừng lại hối hận rồi. Sao Tần Hoài lời đầu tiên đưa tiễn Thư Hân về sau, liền lôi Lệ Phong hành cha rõ mở. Hắn không chỉ có điều tra Mẫn Tiểu Hoa cùng nó lão công bối cảnh, thậm chí đem bọn hắn dĩ vãng làm cái gì, nói cái gì, lại đi nơi nào, những này việc vặt từng cái ghi lại trong danh sách. Còn có lúc trước thay hắn tìm phong thủy bảo địa đại sư, cũng không buông tha. Phàm là phát sinh qua sự tình, cho dù mọi loại che lấp, cũng chắc chắn sẽ có một chút manh mối. Như vậy cẩn thận thăm dò dưới, rốt cục có một chút mặt mày. Có thể chính vì vậy, hắn mới có hơi hãi nhiên. Trong thư phòng không ăn không uống cả ngày, Tần Chuẩn sợ hắn gánh không được, vội vàng bưng chút đồ ăn đưa vào thư phòng, đồng thời mở miệng khuyên nhủ nói: "Cha, ngươi nhiều ít đến ăn chút, nếu là thân thể gánh không được, đây chẳng phải là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng." Hắn cũng hận phía sau màn hắc thủ, thế nhưng là như thế nào đi nữa cũng phải đem mình nuôi khỏe mạnh, chính mình cũng đổ, còn có ai sẽ đến báo thù cho bọn họ. Tần Hoài trước giống như là già đi 10 tuổi, bộ kia tinh thần quắc thước bộ dáng, rốt cuộc không nhìn thấy. Hắn thật sâu thở dài, chợt phất phất tay, ra hiệu con trai ngồi xuống. "Những năm gần đây, ngươi làm rất tốt, ta già, không còn dùng được, cái nhà này vẫn là phải ngươi nâng lên tới." Tần Chuẩn giật nảy cả mình. "Cha, ngươi đến tột cùng thế nào?" Tần Hoài trước chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn đi đến bên cửa sổ bên trên, nhìn chăm chú trên trời minh nguyệt, đột nhiên than thở: "Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt, chim bay cao hết, cung tốt bất bỏ a." Tần Chuẩn là cái thông minh, hắn lập tức liền nghe được Tần Hoài trước ý tứ trong lời nói. Hắn đồng dạng có chút hãi nhiên: "Thật sự đã điều tra xong sao? Những năm này ngươi thay hắn làm nhiều ít sự tình, coi như không có công lao cũng có khổ lao. Hiện nay hắn một đường cao thăng, liền muốn tá ma giết lừa sao? Ở trong quan trường, không đứng đội, cơ bản đi không dài xa. Trong bóng tối phe phái vô số, đều phải mở to con mắt hảo hảo quan sát rõ ràng, miễn cho không để ý liền đạp hố." Tần Chuẩn vẫn cảm thấy ba ba có ánh mắt, có đầu não, cùng người cũng đúng, cho nên mới có Tần gia bây giờ phong quang. Hắn đây cũng quá mức phân. Tần Hoài trước không nhúc nhích: "Làm sao lại có cụ thể chứng cứ đâu? Hắn làm việc cẩn thận đến mức nào, người ta cũng không phải không biết, chỉ là hết thảy tất cả đều trực chỉ hắn thôi. Coi như ta không tin cũng phải tin, sơ cùng đại sư cùng hắn quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Buồn cười ta nhiều năm như vậy cùng sau lưng hắn lại cũng không biết. Có thể thấy được hắn chưa từng có coi ta là thành người một nhà đến đối đãi." Nói xong lời cuối cùng, trên mặt của hắn hiện đầy lạnh ý. "Hắn muốn động ta vậy thì thôi, có thể không nên tới trêu chọc ta người nhà. Lúc này ta tất yếu cho hắn biết, không phải tất cả mọi người có thể tùy ý khi nhục đối phương, tâm tư cực kỳ ác độc. Sơ cùng là bước đầu tiên quân cờ, dỗ đến hắn di chuyển mộ tổ, tự chui đầu vào giọ. Mận Tiểu Hoa là bước thứ hai quân cờ, Hạo Hạo một khi sinh bệnh, nhất định sẽ phân cái ra người bên trong bao quát hắn ở bên trong phần lớn tâm tư. Cuối cùng, đối phương còn ở trong quan trường đào hố to cho hắn nhảy. Thử hỏi tinh thần hoảng hốt lại cả ngày lo lắng mình, lại làm sao có thể như dĩ vãng như vậy cha cho rõ đâu. Tần Chuyển lông mày không tự chủ được nhíu lên. Cha, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hiện nay, chúng ta lại dựa vào cái gì? Lấy cái gì cùng người ta đi đấu? Hắn tương đối có khuynh hướng một kích phải trúng. Nếu không hậu hoạn vô tận, chẳng bằng giấu tài, chờ ngày khác có năng lực, lại báo thù. Tần Hoài trước trên mặt lộ ra một vòng thần bí khó lường nụ cười. Chậm, ngươi cho rằng chúng ta nắm Mẫn Tiểu Hoa, hắn sẽ không biết sao? Chỉ sợ lúc này hắn đã đang nghĩ, đến tột cùng dùng biện pháp gì triệt để diệt trừ chúng ta. Có đôi khi một mực tránh né là không có ích lợi gì, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Mặc dù mình thế đơn lực bạc, nhưng không có nghĩa là không có phản kích năng lực. Tất cả mọi chuyện cha đều sẽ an bài tốt. Ngươi liền hoàn toàn như trước đây làm việc. Tần Chuẩn nhìn Tần Hoài trước khí định thần nhàn bộ dáng, rốt cục an tâm xuống. Hắn nghe lời gật gật đầu. Bất kể như thế nào, trước tiên đem cơm ăn. Đối với Vu Ba Ba năng lực, hắn vẫn tương đối yên tâm. Mặc dù có 10 phần nắm chắc, hắn cũng chỉ sẽ nói 8 phần. Hiện tại xem ra, hẳn là đã có ý kiến hay. Tần Hoài trước cũng không phải là không có đối phó người khác biện pháp. Chỉ là trong lòng tích tụ, khó mà nghĩ thông suốt thôi. Cùng Tần Chuẩn trao đổi một phen về sau, cả người hắn lỏng nhanh hơn không ít. Đúng rồi, để ngươi tìm Tiền Ngũ Đế. Tìm thế nào? Tần Chuẩn sắc mặt tự nhiên. Còn đang tìm, bất quá, mấy ngày nữa hẳn là có thể góp đủ, mặc dù tiêu xài không ít. Nhưng vì Tần Hoài trước, hết thảy đều đáng giá. Tần Hoài trước nhẹ gật đầu, đột nhiên lại trịnh trọng bàn giao nói. Thư đại sư nơi đó, về sau định phải thật tốt kết giao. Ngày lễ ngày Tết, nên tặng lễ vật ắt không thể thiếu. Ba ba đã già, tương lai muốn chống lên Tần gia cạnh cửa người là ngươi. Cho nên, có dạng này một người bạn, đối với ngươi mà nói, có ích rất nhiều, kỳ thật. Hắn vốn là đi tìm Đinh đại sư, bất quá Đinh đại sư tựa hồ cũng nghe nói tiếng gió, cho nên mới sẽ bế mà không gặp. May mắn đụng phải Thư Hân, nếu không, hắn còn không biết trong nhà sẽ loạn thành bộ dáng gì. Các loại sự tình, ta muốn đích thân đi bái tạ nàng. Tần Chuẩn liên tục không ngừng gật đầu. Nghĩ đến lần thứ nhất tại bệnh viện gặp mặt lúc, hắn bởi vì đối phương niên kỷ mà có chút khinh thị Thư đại sư, liền có chút xấu hổ. Cha, ta rõ ràng, ngươi yên tâm đi. Tần Hoài trước liếc mắt nhìn không chịu thua kém con trai, rốt cục yên tâm đi. Hy vọng chuyện này qua đi, có thể lại không phong ba. Tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc, canh 1, còn có 2 canh ngày hôm nay có thể viết xong. Hết chương.